Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 8 chương 71. Lương Nam Âm đỡ chán, nói đến đây lòng nàng đau thấu xương. Mạnh Thu Từ vốn có đệ muội, nghe vậy sao lòng không xót xa. Muội muội tốt của ta, ngươi muốn ta sang giúp thì cần đợi chút, đợi trời sáng lên ta sẽ theo ngươi qua. Tối nay ta, sư muội, Hứa Như Ý dưới hiên lại trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi chi bằng theo bát cô nương đi xem trước đi, tiện thể mang cả cái còi gỗ ấy về. Trong bóng đêm, ánh mắt hai người giao nhau chợt lóe lên, Mạnh Thu Từ đã hiểu ý của Hứa Như Ý, thà giết lầm, không thể bỏ sót. Hồn ma của Lương Bạch Tĩnh vốn là đi tìm hoa trước, chi bằng lấy cái còi gỗ ra làm tế phẩm cho sát trận, triệu hồn Lương Bạch Tĩnh vào, diệt trừ hậu họa. Người mà biến thành quỷ, bản tính sẽ thay đổi, nếu biến thành lệ quỷ, càng sẽ đại biến. Mạnh Thu Từ đã là ngự quỷ xương, không hề có lòng thánh nhân, ngay lập tức cùng Lương Nam Âm và đám gia đình ra khỏi Nghi Quang Các, đi qua mấy cánh cửa Nguyệt Môn, hướng về Đông Nhất Lộ, thấy xa xa đối diện có một cây liễu cổ thụ đổ nghiêng đã mọc vượt tường, gió đêm âm lãnh thổi ngọn liễu xào xạc. Mạnh Thu Từ nhìn chằm chằm cây liễu đó, chợt dừng bước, sắc mặt dần tái nhợt, như thể gặp phải quỷ vậy. Bát cô nương, Lương Nam Âm quay đầu, mới phát hiện sắc mặt của Mạnh Thu Từ, ngươi sao vậy, Thu Từ tỉ tỉ. Lương Bạch Tĩnh chẳng phải chôn dưới gốc cây liễu đó sao? Đúng vậy, Lương Nam Âm đáp lời, không khỏi thán phục, Thu Từ tỉ tỉ quả thật liệu sự như thần. Vừa dứt lời, ánh lửa từ tay đám gia đình chiếu rọi, mới thấy trán Mạnh Thu Từ đã toát mồ hôi lạnh, bởi vì đó là vị trí văn xương của nhà ngươi. Mạnh Thu Từ gần như thốt ra câu nói này, nổi da gà lập tức nổi lên khắp người. Thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này. Hoa trước nhìn nàng, một gương mặt lanh lợi xinh đẹp hiếm thấy hiện lên vài phần ngẩn ngơ, nàng khép mi mắt, rồi lại từ từ mở ra. Hoa trước chọn giả vờ không nghe thấy, cho Hắc Tâm Liên thêm một cơ hội. À, Lương Thiện Uyên mắt phượng khẽ nheo lại, lòng bàn tay kề sát, tim nàng dường như xuyên qua lồng ngực mà rơi vào tay hắn. Sống động, ấm áp, theo nàng nói chuyện, hô hấp, ngực nàng phập phồng đôi chút. Tất cả điều này với hắn mà nói, đều có chút xa lạ, không còn là vừa chạm vào. Liền đầu ngón tay dò xét, tùy tiện thọc vào tim, trái tim được bao bọc trong cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Sống động nhảy lên, lại khiến hắn không chút nào có ý định mổ xẻ. Ta là quỷ. Đầu ngón tay hắn vuốt ve những sợi tóc mái bên tai nàng, thấy mi mắt nàng rung động như cánh bướm, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, đầu ngón tay lướt qua, muốn chạm vào mi mắt nàng, lại như bất chợt dọa thiếu nữ nhảy một cái. Hoa trước gần như không che giấu được sự kinh hoàng trên mặt, thân thể vốn đang ngồi xổm, thấy đầu ngón tay nàng tới, trực tiếp ngả về phía sau, lại không ngờ Lương Thiện Uyên phản ứng nhanh đến vậy, như thể vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Khi Hoa trước sắp ngã bệt xuống, hắn vòng tay ôm lấy lưng nàng mà đỡ nàng ngồi thẳng. Hoa trước vốn nhỏ nhắn, gương mặt nàng chạm vào ngực hắn, cảm giác toàn thân mình đều bị bao vây trong lồng ngực hắn, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng vội vàng đẩy Lương Thiện Uyên, ngươi mau buông ta ra trước. Lương Thiện Uyên nhưng cũng không vây chặt nàng, chỉ hư vòng hai tay sau lưng nàng. Hoa trước cúi thấp đầu, lòng đã rối như tơ vò. Nàng có ý gì? Thăm dò nàng, mọi lời Hắc Tâm Liên nói đều không đơn giản, e là do mấy ngày trước nàng quá cảnh giác với Hắc Tâm Liên, khiến Hắc Tâm Liên này sinh ý dò xét. Dù sao Hắc Tâm Liên thân là vạn người mê, duy chỉ nàng mấy lần tỏ ra cảnh giác, bị Hắc Tâm Liên nghi ngờ đoán mò, cũng là điều hết sức bình thường. Ngươi là quỷ, Hoa trước cục mi mắt, hàm mi rung rung, vậy ta vẫn là đương kim hoàng đế đó, ngươi là cái quỷ gì thế, đồ quỷ sứ đáng ghét. Câu đồ quỷ sứ đáng ghét của nàng, không biết đã chạm trúng huyệt cười nào của Hắc Tâm Liên. Lương Thiện Uyên hai tay hư ôn nàng, cười đến cúi gằm mặt, vai và mái tóc rung động, rồi lại ngẩng mặt lên. Một gương mặt quan âm xinh đẹp lại càng thêm rạng rỡ. Lương Thiện Uyên buông nàng ra, duỗi bàn tay tái nhợt trước mặt nàng. Hoa trước đang không hiểu gì, đã thấy một ngọn quỷ hỏa u lam chợt hiện ra từ lòng bàn tay nàng. Ánh lam u nhạt nhẽo, nàng cụp mắt, trong đôi đồng tử đen kịp phản chiếu hai vệt bóng u lam, một gương mặt quan âm ngọc thiện thoát chốc hiện lên vài phần tà khí, dịu giọng nói, tin chưa, Hoa trước. Vẻ kinh hoàng trên mặt nàng quả thực không giống làm bộ. Hoa trước không cần phải giả vờ, tin nàng gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thấy ngọn quỷ hỏa u kia bị năm ngón tay tái nhợt thu lại, thoáng chốc tiêu tán không dấu vết. Rốt cuộc là biến động gì vậy, chuyện lớn thế này. Hoa trước gần như không khóc ra nước mắt, ngươi sao lại cố tình nói cho ta biết chứ, hàm ý. Sao lại cứ đơn độc không buông tha nàng vậy, con quỷ này cũng không biết có nghe hiểu hay không, chỉ đứng trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng. Đây đúng là bí mật đã chất chứa rất lâu trong lòng ta. Ta du tẩu thế gian không nhớ tuổi tác, nhưng có lẽ đã hơn 500 năm rồi. Sáng Dực là người duy nhất khiến Thiện Uyên cam nguyện thổ lộ tấm lòng. Ánh mắt nàng nhìn tới cũng khiến Hoa trước tim đập nhanh. Hoa trước há môi dưới, không dám ngẩng đầu. sợ bị nàng nhìn ra sơ hở gì, nhưng lòng sợ hãi lại là thật. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Thiện Uyên đã nói rồi mà. Nàng xích lại gần, bóng nàng đổ lên Hoa Trước, ánh mắt mang theo suy tư. Hoa Trước nắm chặt đầu ngón tay, nghe nàng nói muốn cùng Sáng Dực gần hơn một bước, nhưng không phải là gần hơn một bước thông thường. Sáng Dực, ngón tay lạnh buốt của nàng nắm lấy tay Hoa Trước, giọng nói dịu dàng cực độ. Không hiểu vì sao, Hoa Trước cảm thấy có vài phần cảm giác ái muội thân mật. Cái cảm giác đột ngột này vừa xuất hiện, dọa cho Hoa Trước toàn thân gần như cứng đờ, càng theo Hắc Tâm Liên mà lay động. Lương Thiện Uyên khóe mắt cong cong, đáy mắt ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào, nắm lấy đầu ngón tay nàng, nói đi, nói cho ta nghe bí mật của ngươi, giống như ta chân thành, Sáng Dực cũng hãy chân thành với ta một chút. Nói xong rồi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Hoa Trước càng nghe lời nói ôn hòa nhàn nhạt của nàng lại càng muốn thoát đi, bờ môi vừa hé, nghe nàng nói, à đúng rồi, chuyện Sáng Dực là tam công chúa của Thu Triều này, Thiện Uyên đã biết rồi, nói gì khác đi nhé. Chương 72. Bị liên tiếp ép sát, Hoa Trước nhãn tiệp thẳng run, biết con quỷ này định sẽ không bỏ qua nàng. Hoa Trước có thể chờ đợi Hứa Như Ý phát hiện, nhưng oán quỷ đã nhập mộng, Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ lại phải đợi đến lúc nào mới phát hiện nàng trong lúc ngủ mơ gặp quỷ đây. Bây giờ sinh cơ toàn treo trên thân quỷ của Lương Thiện Uyên, nếu mình nói không thể làm nàng hài lòng, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. À, Hoa Trước hốc mắt phiếm hồng, đem khóc không khóc, dương mắt nhìn một cái, chỉ nghĩ đều là nữ nhân, nhưng vẫn như cũ thẹn thùng đến ngón chân co lại, tiếng như mũi vo ve. Ta cảm thấy chính mình ngực nhỏ, mỗi ngày lúc thường phải ăn cây đu đủ. Lương Thiện Uyên nhào nặn ngón tay của nàng, động tác chợt dừng lại, thấy thiếu nữ ngồi xổm, buông xuống mặt, cái cổ trắng nõn cúi thấp xuống, sợi dây màu mực xanh từ trong vạt áo vẽ ra lại rơi vào ánh mắt của Lương Thiện Uyên. Hắn rời đi ánh mắt, đổi một cái, Hoa Trước hút mũi một cái, ngẩng đầu lên, tóc vốn đã loạn, lúc này gương mặt phiếm hồng, lộ ra giống con mèo hoa. Ngươi quá đáng, còn muốn nghe cái gì, đều là bí mật lớn như vậy, ta ngay cả nghe Lan cũng không nói cho, ngươi còn muốn nghe cái gì, cái này đều không thỏa mãn. Nàng rất giống là bị khi dễ, tính tình vốn ngang ngược, trời sinh quý nữ tính tình, tức giận nâng nắm đấm đánh vào vai Lương Thiện Uyên một cái. Sức của tiểu cô nương tự nhiên không lớn, nhưng Hoa Trước đánh xong liền hối hận. Nàng bỗng nhiên rụt tay lại, đang muốn nói câu trấn an, đã thấy Lương Thiện Uyên lại dùng ánh mắt quái dị như khi nhìn khách lạ bên ngoài lúc bị nàng ôm lấy mà nhìn nàng. Không giống như là tức giận, chính là đáng sợ. Thay cái khác, lần này thanh âm không giống vừa rồi ấm áp pha chút cười đùa, lộ ra không chút nhiệt độ. Hoa Trước mím chặt môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói ra. Chính là tia do dự này, gương mặt Hoa Trước lại bị ngón tay lạnh buốt của nàng nắm lấy, mặt hướng về phía nàng. Muốn nói cái gì? Nói ra. Cũng không muốn nói cái gì. Hoa Trước vắt óc, đang muốn đổi lại cái bí mật khác, lại cảm giác ánh mắt Lương Thiện Uyên thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được co lại, tim lập tức hơi hồi hộp một chút. Lương Thiện Uyên tập trung vào nàng, một đôi mắt đen nhánh giống như giếng hoang, trên mặt không chút biểu cảm. Muốn thay cái bí mật, tốt nhất vẫn là thôi đi, ta sẽ phát hiện. Lòng bàn tay lạnh buốt của nàng dịu dàng chậm rãi vuốt ve mặt của nàng. Hoa Trước toàn thân căng cứng, một cơ hội cuối cùng, nói đi. Hoa Trước cắn môi, hô hấp run rẩy mấy lần, hung hăng trừng mắt về phía nàng, hận không thể dùng ánh mắt của mình đem lệ quỷ trước mặt lại giết một lần. Tâm ta vui mừng ca ca ta, được rồi. Hoa Trước vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần dần mờ. Nàng híp mắt mày, nhưng như cũ thấy không rõ. Sau khi rời khỏi đây suy nghĩ lại một chút, chỉ còn lại thanh âm ôn nhuận của ác quỷ, ngón tay lạnh buốt còn như quyến luyến vuốt ve mặt của nàng. Con quỷ muốn hại ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới nói xong, Hoa Trước bật từ trên giường đệm ngồi dậy, nhìn tả hữu, nghi ngờ ánh sáng trong các một mảnh đen kịt, bóng cây liễu tùm, chiếc áo ngủ kề sát nàng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt làn da. Nàng mới ý thức tới, đã trở về. Hoa Trước toàn thân lạnh lẽo, lật chiếc chăn dưới giường, cũng chính là chiếc đệm giường khẽ đảo, lúc chìm vào giấc ngủ vì lòng bất an, chiếc đồng tâm linh treo trên người từ khe hẹp của đệm giường rơi ra, ngã xuống đất, chuông đồng kêu len ken. Hoa Trước cẩn thận nhặt chiếc đồng tâm linh lên, đặt lại vào trong vạt áo, chợt toàn thân cứng đờ, trong đầu hiểu ra. Sáng Dực, bên ngoài, Hứa Như Ý nghe được động tĩnh, ngươi đã tỉnh, ca ca. Hoa Trước nổi da gà khắp người, nắm chặt chiếc đồng tâm linh trong tay, lớn tiếng gọi ra ngoài cửa, chúng ta bắt lộn rồi, có ý tứ gì? Hứa Như Ý rõ ràng sững sờ, cũng không dám phá trận. Hoa Trước gấp gáp đạp giày lên đẩy cửa phòng ra, đối với Hứa Như Ý ở bên ngoài nói, đi, ca ca theo ta đi, chúng ta đi giam giữ Từ Đường của Lương Mạnh Thị. Hứa Như Ý nghe nhắc đến Lương Mạnh Thịnh, rõ ràng càng không rõ, nhưng thấy muội muội lo lắng, chỉ hỏi một câu, xác định, xác định. Hứa Như Ý cắn răng một cái, Mặc dù muốn hỏi gì nhưng cảm thấy tình huống vội vàng, vẫn là lựa chọn tin tưởng muội muội, rút ra thanh kiếm đồng tiền quấn dây đỏ của mình, một nhát chém đứt ba cây trận pháp cùng Mạnh Thu Từ đã quấn hơn nửa đêm. Hướng Hoa trước đưa tay ra nói, mau tới ca ca nơi này. Trên mặt Lương Nam Âm huyết sắc mất hết. Cái gì? Nàng mở to một đôi mắt, toàn thân run rẩy mấy bước đến bên cạnh Mạnh Thu Từ, nắm lấy cánh tay Mạnh Thu Từ. Có ý tứ gì? Mạnh Thu Từ tính tình ôn hòa trung thực, nhưng lúc này khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ. Đúng là nhìn thấy Lương gia nhân cũng không thể khống chế cảm xúc. Một tay phất áo, hất tay Lương Nam Âm ra. Đó là vị trí văn xương của Lương Phủ. Nàng cắn răng, thấy cảm xúc trên mặt Lương Nam Âm xác thực không giống làm bộ. Cuối cùng cũng gạt mặt sang một bên. Thôi, chuyện khác ta không nói với ngươi. Đừng không nói à. Lương Nam Âm nắm lấy nàng không buông. Tỷ tỷ, cầu ngươi nói với ta, đều nói cho ta biết. Ta muốn biết. Mạnh Thu Từ câm tiếng, chỉ đập nhẹ vào lưng nàng. Ngươi trước mang ta tới, ta xác nhận rồi sẽ nói cho ngươi biết. Lương Nam Âm vẫy lui gia đình, một mình cùng Mạnh Thu Từ xuyên qua một cánh cửa mặt trăng. Quả nhiên thấy một cây liễu cổ thụ nghiêng mình mọc trong sân, chính đối diện với từ đường đổ nát, cả viện hiện ra cảm giác hoang vu điều tàn. Lúc này, dưới chân cây liễu đã đào ra một cái hố đất, xung quanh đống đất có mấy chiếc cuốc. Mạnh Thu Từ xách đèn lồng đi xem, trong hố đất có một bộ hài cốt khô héo của đứa trẻ. Thân thể cuộn chặt mình ẩn trong hố, trên cổ xác thực treo một sợi dây, phía dưới rủ xuống một chiếc còi gỗ có thể thấy được lờ mờ. Mặt Mạnh Thu Từ chìm như nước, rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lương Nam Âm. Lời ta nói sau đây, mong ngươi đừng quá khó chịu, ta vì quanh năm cùng sư phụ sư huynh cùng nhau vào Nam ra Bắc, biết được những chuyện dơ bẩn so với dân chúng bình thường nhiều hơn. Từ Trường An hướng lịch về phía Nam những vùng khốn khổ, đa số là cầu con mà vứt bỏ con gái, hoặc sinh con gái, liền đem con gái làm nhục đến chết, vùi vào đống đất chờ đợi con gái sẽ không đi đầu thai đến thuyết pháp. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 73. Ngươi nói là Tĩnh Tả Nhi bị chôn dưới cái hố đất này là vì lý do đó sao? Mạnh Thu Từ sững sờ trong chốc lát, rồi run rẩy lắc đầu nói, trong này có không ít chuyện điên rồ và lời đồn quái đản, trong đó có một truyền ngôn từ nhiều gia đình thương nhân truyền ra. Vì mong muốn nam đinh trong nhà thi đỗ công danh, một lần xoay mình vứt bỏ cái mác thương nhân, mong con cái hơn người. Không biết lời đồn từ đâu mà ra, nhưng khi ta biết thì đã có không ít gia đình thương nhân dùng phương pháp này, còn cầu ta đến xem phong thủy cho nhà họ. Mạnh Thu Từ nhìn nàng, phương pháp này chính là đem những nữ nhi thông minh lanh lợi trong nhà riêng biệt chôn vào vị trí văn xương văn khúc. Theo như lời bọn họ, phương pháp hoang đường này có tên là hoàn trí tuệ. Lương Nam Âm mặt mày kinh ngạc, tựa như đông cứng, sau đó lập tức ngã xuống đất. Mạnh Thu Từ gọi muội muội, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, vừa nâng người lên thì Lương Nam Âm không rên một tiếng, trực tiếp ngã ngửa về phía sau. Không được, ta phải hỏi cho ra lẽ. Hỏi gì? Ngươi theo ta về trước đã, tối nay không yên ổn. Ngươi ta trước hết mang thi cốt của Tĩnh Tả Nhi ra ngoài đi, ta chính là muốn hỏi cho ra lẽ, sao bọn họ lại hung ác đến nỗi ra tay tàn nhẫn như vậy. Lương Nam Âm cả đời này đâu có tức giận đến mức này. Mặt nàng đỏ bừng vì giận, nói rồi nước mắt cứ tuôn rơi, vừa bi thương vừa phẫn nộ, liên tục gật đầu. Ta đã nói tỉ tỉ Tĩnh trước khi chết, Dương Thị đã cho nàng ăn hết óc khỉ quý giá. Phụ thân ta và Tam Thúc cũng cường tráng nhờ óc khỉ của họ. Dương Thị đã chết thì ta hỏi làm gì nữa? Chẳng lẽ là nữ nhi thì không phải nàng 10 tháng hoài thai sinh ra ưng? Ta phải hỏi phụ thân ta phải hỏi cho rõ ràng mới được. Đây là coi mạng người như cỏ rác, làm loại chuyện này. Bọn họ mà còn cảm kích, vậy thì từng người một đều không phải là người. Mạnh Thu Từ vội vàng kéo nàng lại, Lương Nam Âm vung tay nàng ra, rồi bỗng nhiên dừng lại, ngây người ngẩng đầu. Là Văn Xương Văn Khúc, Tĩnh Tả Nhi ở Văn Xương, vậy còn Văn Khúc ở đâu? Nàng cuống quýt lau nước mắt, vội vàng chạy về phía tây, nơi mà hạ nhân hôm nay còn chưa đào tới. Bát cô nương, Mạnh Thu Từ gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo nàng. Lương Nam Âm tất nhiên không chạy nhanh bằng nàng, mấy bước đã bị đuổi kịp, nhưng nàng vẫn chết sống không thuận theo. Ngược lại khi thấy Mạnh Thu Từ ngăn cản lối đi của mình, nàng càng khẳng định vị trí Văn Khúc chính là ở phía tây Lương Phủ. Tỷ tỷ, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải đi xem Văn Khúc vị bên trong là ai. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, một tay hất Mạnh Thu Từ ra, nhanh chân chạy vào rừng. Mạnh Thu Từ biết vậy chẳng làm, vội vàng đuổi kịp, nắm chặt lấy cánh tay Lương Nam Âm, lại nghe thấy từ xa ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng nước. Mạnh Thu Từ bảo vệ Lương Nam Âm phía sau, rút lá bù trên người ra. Kẻ tiểu nhân nào dám tới đây làm càn, còn không mau chóng hiện thân. Giọng nàng vang dội, lại nghe trong rừng tiếng khóc ẩn ẩn. Mạnh Thu Từ dẫn Lương Nam Âm cùng tiến vào trong rừng, lại nghe trong rừng truyền ra tiếng nức nở của lão ẩu, dường như nghe được tiếng bước chân hai người Mạnh Thu Từ vào rừng. Lúc này liền hét to lên, cứu mạng a, mau tới người, cứu mạng a. Lương Nam Âm mặt mũi đẫm lệ khô cạn, lúc này ngây người. Phu nhân, bên trong là Lý phu nhân sao? Mạnh Thu Từ kinh ngạc. Đúng, Lương Nam Âm tỉnh táo hơn không ít, ta nghe không lầm, chính là tiếng của Lý phu nhân. Mạnh Thu Từ tức tốc dẫn Lương Nam Âm cùng đi về phía ven hồ trong rừng, vén đám cỏ rậm rạp, quả nhiên thấy một mảnh hồ nước bạc ánh trăng tròn. Hai nam tử vốn nằm trên mặt đất bên hồ, Lý phu nhân toàn thân ướt đẫm, ôm lấy một trong số đó, một nam tử cũng ướt đẫm nước, đang khóc nức nở. Nhanh, nhanh mau cứu con ta đi, Mạnh Thu Từ lại gần xem xét, kinh ngạc đến mức ngậm miệng không nói. Trên mặt đất nằm đó một nam tử không phản ứng, trong cổ cắm thẳng một cây châm bạc, chết không nhắm mắt, đó là Lương Tam gia Lương Mạt Liên, mà người Lý phu nhân ôm trong ngực chính là đứa con ruột đã gây ra nhiều ác nghiệp kia, Lương Thiện Nhân. Hoa Trước và Hứa Như Ý vừa ra khỏi các cánh cửa ánh sáng kỳ lạ, liền gặp Lương Thiện Uyên, không thể nói là oan gia ngõ hẹp, vừa rồi trong mộng cảnh, ký ức của Hoa Trước vẫn còn mới mẻ. Đứng sau Lương Hứa Như Ý, nàng liền hung tợn lườm nàng một cái. Thiện Uyên cô nương, Hứa Như Ý không ngờ nửa đêm lại gặp nàng, ngươi sao lại ở đây? Nghe nói tối nay hai vị đạo trưởng sẽ bày trận cho Hoa Trước cô nương, ta lo lắng các ngươi đói bụng, mang theo chút đồ ăn đến thăm hỏi. Nàng một tay xách hộp cơm, một tay dắt chiếc đèn lồng. Hoa Trước nhìn một cái, vẫn là chiếc đèn lồng hình bươm bướm mà lần trước nàng tặng, trong đêm chiếu ra ánh sáng vàng ấm, tôn lên bộ y phục trắng muốt của Hắc Tâm Liên, thần thái cao ngất, mơ hồ thanh lãnh. Nàng dịu dàng thân mật như vậy, ai có thể không cảm động vì điều đó? Hứa Như Ý nghe vậy trong lòng ấm áp, đang định tiến lên, Hoa Trước đã nắm lấy cổ tay Hứa Như Ý. A ca, chúng ta trước hết đi làm chính sự. Đúng vậy, Hứa Như Ý nói. Thiện Uyên cô nương, ta và Sáng Dực hiện giờ muốn đi Đông Từ Đường tìm Lương Mạnh Thị. Ngươi có biết chìa khóa Từ Đường bên đó ở đâu không? Bóng đêm thầm trầm, Hoa Trước không hiểu tại sao, luôn cảm thấy ánh mắt của Hắc Tâm Liên đối diện như có như không rơi trên người nàng. Ôn tồn nói, ta có trên người, ta theo các ngươi cùng đi thôi. Hứa Như Ý muốn khuyên nhủ, nhưng cuối cùng không có thời gian, đành dẫn Hoa Trước và Lương Thiện Uyên hai cô nương cùng nhau chạy đến Đông Từ Đường. Bên này quá hoang phế, dưới bóng đêm cánh cửa gỗ dường như sắp đổ nát. Lương Thiện Uyên đưa hộp cơm cho Hoa Trước trước, rồi dẫn theo chiếc đèn lồng đi trước, cũng không thấy nàng cầm chìa khóa, mà cửa đã mở rồi. Vào đi, nàng đẩy cánh cửa gỗ ra, theo tiếng kẽo kẹt kéo dài. Cảnh tượng trong Từ Đường đổ nát hiện ra trước mắt hai người, đầu tiên là một tôn quan âm đổ nát, dưới tòa quan âm, mấy nữ tử cùng nằm ngủ. Có lẽ là ngồi yên ở một góc không rên một tiếng, thấy cửa phòng mở rộng, vốn đã giật mình. Nơi này đều là người bị bệnh, có lẽ là đầu óc có chút vấn đề không chữa được. Lương Thiện Uyên vừa giải thích một câu, có Di Nương tìm ánh sáng nhìn về phía nàng. Hoa Trước rõ ràng cảm thấy những người trong phòng vừa nhìn thấy Lương Thiện Uyên liền đều an ổn trở lại. A Thiện A, sao muộn thế này ngươi mới đến vậy? Càng đi vào trong mùi càng khó ngửi. Đều là mùi bệnh khí khó chịu và thức ăn ôi thiêu, gần như che lấp cả mùi lạ trên người Hoa Trước lúc này. Trong số mấy nữ tử cùng nằm ngủ có người nói, sao còn dẫn người đến vậy? Ngươi có chuyện gì sao? Chương 74, Thẩm Di Nương, Trương Di Nương. Các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, việc nhỏ này không liên quan đến các ngươi. Lương Thiện Uyên ấm giọng trấn an, mấy vị di nương dù có chút bất an, nhưng cũng không còn lùi tránh nữa. Nghe Lương Thiện Uyên hỏi, Lương Mạnh Thị đang ở đâu, gọi nàng làm gì vậy? Các di nương tuy hiếu kỳ, nhưng vẫn giúp Lương Thiện Uyên lay lay Lương Mạnh Thị đang ngủ say trong chăn. Muội tử tốt, A Thiện gọi ngươi dậy đó, mau tỉnh lại đi. Lương Mạnh Thị rõ ràng ngủ quá say, Hoa Trước và Hứa Như Ý liếc nhau, đi đến bên đầu nàng. Lương Mạnh Thị vừa vặn tỉnh lại, che chiếc chăn mỏng bẩn thỉu, ngơ ngác mở to mắt nhìn ba người. Không biết có phải do Hoa Trước đứng dựa vào phía sau, lại không có đèn lồng treo nên Lương Mạnh Thị chỉ thấy Lương Thiện Uyên. Nàng nghiêng đầu hỏi, hôm nay, ta đã ăn cơm xong chưa? Hứa Như Ý và Hoa Trước đều nhìn về phía Lương Thiện Uyên, nàng có chút ngượng ngùng. Trong phủ bọn nha hoàn bận rộn nhiều việc, thường ngày bên này đều là ta đến đưa cơm. Lời này khiến Hứa Như Ý và Hoa Trước đều ngẩn người. Hứa Như Ý kinh ngạc trước tấm lòng Lương Thiện Uyên, còn Hoa Trước thì kinh ngạc trước tâm cơ của nàng. Hoa Trước không tin việc Lương Thiện Uyên đưa cơm cho những vị di nương bệnh tật này là xuất phát từ một tấm lòng chân thật, nhưng lại không nghĩ ra Lương Thiện Uyên hao phí công sức làm việc tốt này rốt cuộc là vì điều gì. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn làm chuyện tốt? Hoa Trước không tin, càng cảm thấy nàng ngụy trang quá khéo, thật sự quá đáng sợ. Thiện Uyên cô nương quả là thuần thiện, khiến chúng ta vô cùng kính nể. Hứa Như Ý chắp tay. Sáng Trước, Thiện Uyên cô nương là người lương thiện như vậy, ngươi phải hòa thuận với người ta, về sau nếu còn kiêu ngạo, ca ca thật sự sẽ tức giận với ngươi đó. Hoa Trước, kẻ thanh lãnh ngu xuẩn này, Hoa Trước đều chẳng thèm để ý đến hắn. Lương Mạnh Thị thấy ba vị khách hôm qua ngươi một lời ta một câu, tay nắm chặt tấm chăn cũ, rụt vai ngồi, rất giống một tiểu đồng bị người nhà quát tháo dậy tiếp khách lạ giữa đêm, đôi mắt có chút căng thẳng. Hoa Trước nhìn thấy vẻ mặt nàng, đang suy nghĩ làm sao để trấn an thì thấy phía trước Lương Thiện Uyên đã cúi người, vuốt quần áo rồi ngồi xổm xuống. Giọng nàng cực kỳ ôn nhu, phảng phất như kể chuyện xưa dỗ ngủ cho Tiểu Đồng trong đêm, giống như dòng nước róc rách trong đêm tối. Mạnh Di Nương, ngươi đừng sợ, hai vị đạo trưởng có chuyện muốn hỏi ngươi, hỏi xong họ sẽ đi ngay. Ngươi cứ nói những gì ngươi biết cho các nàng nghe, ngày mai ta sẽ mang bánh bao đậu đỏ cho ngươi. Nghe thấy bánh bao đậu đỏ, Lương Mạnh Thị ngẩng đầu, ngây ngốc mỉm cười gật đầu. Hứa Như Ý cũng rất tò mò vì sao Hoa Trước lại muốn tìm Lương Mạnh Thị. Hoa Trước thấy vậy, đứng bên cạnh Lương Thiện Uyên, vừa định nói chuyện thì Lương Thiện Uyên lại nắm lấy ngón tay nàng. Bàn tay ma quái này lạnh buốt, Hoa Trước không thích lắm, tim khẽ giật mình nhìn sang. Lương Thiện Uyên nhìn chiếc đèn bướm của nàng, dưới ánh sáng lờ mờ hướng nàng dịu dàng mỉm cười. Không biết vì sao, Hoa Trước luôn cảm thấy nàng trông ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều. Sáng trước, ngươi hãy ngồi xổm xuống nói chuyện, nếu không Mạnh Di Nương sẽ sợ đó. Phiền phức, Hoa Trước bây giờ đã hình thành thói quen cứ gặp Lương Thiện Uyên là nói chuyện kèm theo châm chọc. Thật sự là kẻ quỷ quyệt xảo trá này, nhìn nàng làm bộ làm tịch, không mắng vài câu thì lòng Hoa Trước không thoải mái. Nàng ngồi xổm xuống, thấy Lương Mạnh Thị ngây ngốc lại gần mình. Hồi tưởng lại cảnh tượng Lương Mạnh Thị nhất định phải bưng óc khỉ cho nàng ăn mà trong lòng còn ám ảnh. Vội vàng muốn Lương Thiện Uyên cầm chiếc đèn bướm ra xa một chút, đừng chiếu vào mặt mình, nhưng đã chậm một bước. Lương Mạnh Thị vồ lấy hai tay Hoa Trước, hai mắt nhìn thẳng, hét lớn. Con ngoan của mẹ, con ngoan của mẹ, con đã về thăm mẹ rồi sao? Con ngoan, nàng đột nhiên la lớn, khiến mấy vị di nương vốn đang bệnh nặng trong từ đường giật mình. Thậm chí có người bị nước bọt sặc vào cổ họng, nhất thời ho khan kinh thiên động địa. Lương Mạnh Thị nắm chặt Hoa Trước không buông, Hứa Như Ý vội vàng tiến lên kéo Lương Mạnh Thị ra. Bảo vệ trước người Hoa Trước, ngươi lại làm gì? Con ngoan, con ngoan của ta. Lương Mạnh Thị vươn tay về phía sau lưng Hứa Như Ý, nhưng bị Lương Thiện Uyên ngăn lại, nhìn Hoa Trước, mặt đầy nước mắt, vô cùng bi thương. Hoa Trước còn chưa hết hoảng hồn, lại dùng sức nắm chặt vạt áo Hứa Như Ý. Ca ca, ngươi nghe ta nói, ta dường như hồn phách bất ổn, thường có oán quỷ nhập mộng. Phá án Lương Thế Kỳ cũng là do ta trong mộng bị Lương Thế Kỳ nhắc nhở. Hoa Trước nắm chặt vạt áo sau lưng Hứa Như Ý không buông. Hứa Như Ý nghe vậy, sao không sợ, quát lên. Ngươi vì sao không sớm nói với ca ca? Hắn đang định hỏi rõ ngọn ngành, thì nghe Hoa Trước tiếp tục. Vài ngày trước, ta nằm một giấc mộng kỳ lạ, mơ thấy ta trở thành người khác, suy nghĩ hỗn độn, chỉ nghe thấy trên người một trận tiếng chuông leng keng không ngừng. Tiếp đó, có một nữ nhân lạ mặt không rõ mặt gọi ta con ngoan, kéo ta đi đến giữa rừng, bức bách ta uống bùa đánh người giấy, muốn ta làm tất cả những gì được gọi là chuyển nữ về nam. Cũng chính lúc này, Lương Mạnh Thị không ngừng dãy dụ, tiếng chuông bạc trên người nhẹ nhàng vang lên từng hồi. Tim Hứa Như Ý giật thót, sáng trước, ngươi là nói, hắn quay lại, đối mặt với đôi mắt của muội muội. Ca ca, liệu con lệ quỷ đào tẩu kia ngay từ đầu đã cố ý lừa gạt chúng ta, nói dối mình là Nam Nhi Lang, Lương Năng Văn do Tần Thị sinh ra, một cái đầu đã bị dây kẽm xuyên thủng, còn Lương Bạch Tĩnh do Dương Kiều Tình sinh ra thì càng không cần nhắc tới. A giúp huynh muội nàng một tay, nghe nói nàng và huynh muội nàng quan hệ vô cùng tốt, khi còn sống bị Dương Kiều Tình ngược đãi thì đều là Lương Thế Kỳ che chở muội muội, không màng ánh mắt người ngoài mà đưa Lương Bạch Tĩnh về phòng chăm sóc. Nếu không phải Lương Bạch Tĩnh, vậy thì lệ quỷ oán khí cực nồng đã rời khỏi Lương phủ còn có thể là ai? Hứa Như Ý nghe vậy, thấy Lương Mạnh Thị hai tay đột nhiên vồ tới hướng Hoa Trước, miệng khóc sướt mướt, tiếng kêu vừa chói tai vừa nhỏ, nghe lòng người bất an, trong miệng vô cùng bi thương không ngừng lặp lại con ngoan. Thiếp thất và con cái của Lương phủ đông đúc, vị di nương ngây dại này dù làm việc kỳ quái, nhưng hiếm khi được người chú ý. Chuyện này khiến hắn và Mạnh Thu Tử ngây thơ, ngày đó lại thật sự tin lời con lệ quỷ tự xưng là Nam Nhi Lang, dẫn đến hiện tại khi nhớ lại đứa con gái đã mất của Lương Mạnh Thị, lại đều nhớ không rõ lắm. Hắn vội vàng đứng dậy kéo Lương Mạnh Thị sang một góc không người, hỏi Lương Thiện Uyên, ta nhớ nàng có một đứa con gái tên là Lương Biển, là chết như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 75. Dứt lời, đã thấy ánh mắt của nàng Ngọc Quan Âm, tựa như thiếu nữ thanh diễm kia, có chút quái dị lướt qua hắn, lại vừa cười vừa không cười nhìn Hoa Trước đang trốn phía sau hắn, rồi nói, đạo trưởng coi là thật quý nhân hay quên, đêm tất niên đó nàng đã chết đuối trong hồ. Nàng nói lời này có chút ngả ngớn, Hoa Trước đối diện với ánh mắt lén lút của nàng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt ấy mang theo mấy phần kiêu căng, dường như đang nói, ngươi nhìn xem, so với vị đạo sĩ kia, hay là lòng ta nhỏ như tóc. Hoa Trước bởi vì phỏng đoán cổ quái này mà lòng đầy sóng gió. Lương Thiện Uyên sớm đã rời ánh mắt đi, nàng chỉ đổ lỗi cho mình quá mức miên man bất định. Liền nghe tiếng Lương Mạnh Thị kêu lớn, con ta tài không có chết đuối, nàng ta đúng là giận đến cực điểm. Chỉ vào Hoa Trước nói, con ta ở ngay đây, thân này cốt cách, tập tiến, đều giống nhau như đúc. Tài không có chết đuối, các ngươi đừng hòng nói bậy, con ngoan của ta không chết. Mạnh Di Nương, Hứa Như Ý không thèm để ý đến lời nói khùng điên của nàng ta. Thấy nàng đeo chiếc ngân linh, lần đầu tiên tại lễ tang Lương Năng Văn hắn đã chú ý đến chiếc ngân linh này, bởi vì hoa trước cũng có một cái tương tự. Đây đều là những vật lặt vặt mà tiểu hài nhi đeo từ nhỏ đến lớn, nghĩ rằng nhất định là sau khi Lương Hải chết, Lương Mạnh Thị đã đeo đồ vật của con gái trên người không giớn. Ngươi có thể cho chúng ta mượn chiếc ngân linh này không? Lương Mạnh Thị nghe vậy, vội vàng ôm chiếc ngân linh vào ngực che chắn, mắt trợn tròn, sợ bị bọn họ cướp đi. Hứa Như Ý đau đầu, đang suy nghĩ có nên dùng sức mạnh thì lại nghe thấy tiếng động vọng lại từ xa bên ngoài. Trong phòng chỉ có chiếc đèn hoa hồ điệp trong tay Lương Thiện Uyên có thể soi sáng, cả phòng tối đen như mực. Cửa gỗ bị va đập keng keng rung động, từ bên ngoài truyền đến tiếng người, chính là Mạnh Thu Tường. Sư huynh, ta thấy tin huynh để lại ở Hoài Quang Các nên tới tìm huynh, huynh mau mở cửa ra. Hứa Như Ý vội vàng muốn đi mở cửa, lại bị Hoa Trước giữ lại. Ca ca, oán quỷ Lương phủ xảo quyệt, huynh hãy hỏi nàng một câu chuyện chỉ hai người chúng ta biết, nàng đáp được rồi hãy mở cửa cho nàng. Hứa Như Ý gật đầu, Hoa Trước trấn an vài câu, Lương Thiện Uyên cầm theo hoa đăng, lại nghiêng mắt nhìn về phía hai người nàng. Nữ nhân này trông có vẻ nhát gan vô dụng, nhưng lại luôn có chút tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng không loạn. Trong ba người này, thoạt nhìn là hai vị đạo sĩ che chở tiểu cô nương này. Kỳ thực tiểu cô nương này sớm đã là kim chỉ nam trong nhóm ba người. Hứa Như Ý đến bên cửa, suy nghĩ một chút rồi nói, ta thích ăn nhất món gì? Ngươi ngốc, Hoa Trước vội vàng đứng dậy, ngươi hỏi nàng cái này, ngay cả bình thường cũng không trả lời được đâu. Vừa dứt lời, lại nghe Mạnh Thu từ bên ngoài hô lớn, sư huynh hỏi cái này làm gì? Sư huynh thích ăn màn thầu đường đỏ. Đúng rồi, Hứa Như Ý nhanh chóng mở cửa, quay đầu hướng Hoa Trước nói, sang chói yên tâm, sư muội cùng ta bầu bạn nhiều năm, cùng ăn cùng ở, chúng ta hiểu rõ thói quen của đối phương, còn thấu triệt hơn chính nàng tự hiểu mình. Hoa Trước lùi lại mấy bước, trong lòng không hiểu sao vẫn thấy ngọt ngào, trên mặt lại mang vẻ sầu não như muốn khóc, liếc mặt đi dường như không muốn nhìn hai người họ sau này sẽ thân cận thế nào, thì thấy chiếc đèn lồng hồ điệp kia chẳng biết từ khi nào đã tới, con quỷ này đến vô ảnh đi vô tung, đang ở bên cạnh nàng, như thể đang xem kịch vui mà rủ mắt nhìn nàng. Hoa Trước trầm mặc một chút, rời bước chân muốn rời xa cái lên lòng dạ hiểm độc này một chút, lại cảm giác nàng ta tới gần. Trùng hợp Mạnh Thu Từ và những người khác bước vào nhà, càng không ai chú ý đến hành động của hai người nàng. Lương Thiện Uyên cầm theo đèn lồng dựa vào nàng rất gần, hơi cúi người thấp giọng phụ vào tai nàng, giọng nói chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Hắn có gì tốt? Hoa Trước khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một ngón út của mình lại bị ngón út lạnh buốt của nàng dắt lấy. Nàng ta câu này đến câu khác nói xấu Hứa Như Ý vào tai nàng, ngay trước mặt mọi người. Vô dụng lại không cẩn thận, cẩu thả, còn có một sư muội cùng ăn cùng ở nhiều năm, ngươi thích hắn điều gì? Hơi thở từ oán quỷ phun ra đều lạnh buốt. Hoa Trước đè nén sự quái dị trong lòng, nghiêng đầu chừng nàng một chút, không biết nàng đang tính toán chuyện xấu gì. Nắm lấy đầu ngón tay nàng muốn nàng lại gần mình hơn. Ánh đèn hồ điệp lay nhẹ, mùi cam quýt thoang thoảng từ người nàng tỏa ra. Đôi mắt hạnh của thiếu nữ sáng như tuyết, đáy mắt trong suốt như chứa đầy thủy quang. Lúc này khác này, trong đôi mắt nàng ẩn hiện bóng dáng hắn. Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng, nghe giọng nàng có phần dữ tợn. Ngươi bớt nói xấu ca ca ta, đừng nói những lời này trước mặt ca ca ta, ngay cả nói nhỏ cũng không được. Nếu để ca ca ta biết điều gì, ta nhất định không tha cho ngươi. Nếu Hứa Như Ý sớm biết ý nghĩa thực sự của bản thể, nàng chắc chắn không thể tiếp tục đi theo Hứa Như Ý để hoàn thành nội dung trong sách. Điều này tương đương với mọi công sức đều uổng phí. Hoa Trước nhìn cái lên lòng dạ hiểm độc này như nhìn một thùng thuốc nổ. Hất tay nàng ra rồi đi về phía Hứa Mạnh. Mạnh Thu Từ quay người khóa chặt cửa lớn từ đường. Nàng ta dẫn theo Lương Nam Âm và Lý Phu Nhân. Ba người đều sắc mặt trắng bệch, giống như vừa gặp ma ở bên ngoài. Đặc biệt là Lý Phu Nhân, như du hồn tỉnh lại, cả người ướt đẫm ngồi bệt xuống đất. Mạnh Thu Từ khóa chặt cửa sau từ đường, vừa mới quay mặt về phía các nàng, vừa định nói một câu thì thân thể mềm nhũn đổ về phía trước. Sư muội, Hứa Như Ý giật mình. Mạnh Thu Từ được hắn đỡ vào lòng, mồ hôi đầm đìa, mắt trợn rất lớn. Sư huynh, có rất nhiều con khỉ đuổi chúng ta. Cái gì? Lời này nghe thật vô lý. Ba người này rất giống là bị dọa choáng váng. Hứa Như Ý ôm Mạnh Thu Từ vào lòng an ủi, Mạnh Thu Từ mới tỉnh lại. Vừa rồi, Nam Âm cô nương gọi ta đi xem thi thể Tĩnh tỷ muội, ta đi qua nhìn, sau đó thấy thi thể Tĩnh tỷ muội bị chôn ở vị trí văn xương của Lương phủ. Sư huynh, huynh còn nhớ không? Huynh và ta nhiều năm trước cùng sư phụ đi một tiệm may khu quỷ cũng gặp chuyện tương tự. Tiệm may đó cũng giống như Lương trưởng quân ở Lương phủ này, trong nhà có mấy thê thiếp kiều diễm, nhưng trong nhà hắn đa số là con gái, con trai chỉ có một. Hắn mong con hơn người, không biết nghe tin đồn nhảm từ đâu, đem thi thể hai người con gái thông minh nhất lần lượt chôn ở vị trí văn xương văn khúc trong nhà, liền có thể đem sự thông minh của con gái trả lại cho con trai. Huynh, huynh còn nhớ không? Ngươi là nói Lương Phủ cũng dùng thủ đoạn này, chương 76. Đúng vậy, Mạnh Thu Từ liên tục gật đầu, toàn thân run rẩy cầm cập. Hứa Như Ý tuy trong lòng kinh ngạc, thấy sư muội hoảng sợ như vậy mà không hiểu nguyên do, bèn hỏi: "Sư muội, ngươi vừa mới nói con khỉ lại là chỉ cái gì?" Cũng chính là lúc này, cửa lớn từ đường chợt bị mãnh liệt vỗ mạnh, tiếng thét chói tai quái dị không phải người liên tục vang lên. Hoa trước kinh ngạc, lại nghe một trận tiếng đập cửa kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Nàng bên hông chính là Hồ Điệp Hoa Đăng, rõ ràng thấy dưới khe cửa có mấy cái tay nhỏ bé đen kịt đầy lông lá đang dãy dụa luồn vào từ đường, vội vàng hô to một tiếng: "Các ngươi nhanh rời xa cửa từ đường một chút, có thứ gì đó." Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, đám người đều bị tiếng thét của nàng làm giật mình. Trong từ đường, các di nương đang bệnh nặng đều co ro lại với nhau, sợ đến mức không dám lên tiếng. Mạnh Thu Từ vội vàng nắm Lý Phu Nhân lôi khỏi cửa lớn. Quả nhiên thấy dưới khe cửa từ đường đúng như Hoa trước nói, vài đôi tay đen kịt đầy lông lá dãy dụa duỗi vào bên trong. Đồng thời, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, lại có xu thế muốn đập nát cửa, phá cửa mà xông vào. Cái này, đây rốt cuộc là những thứ gì? Cái tay đen kịt đầy lông lá này cùng tiếng đập cửa gấp rút bên ngoài, cùng những tiếng kêu thê lương thảm thiết phức tạp không giống như của người phát ra. Hứa Như Ý nhìn lại, đã thấy Mạnh Thu Từ nắm Lý Phu Nhân quẳng ngồi trên mặt đất, hơi thở dồn dập, lại lộ ra mấy phần vẻ giận dữ, mặt đối mặt với Lý Phu Nhân. "Phu Nhân, các ngươi Lương Phủ rốt cuộc đã che giấu chúng ta những gì ở Lam Am Quán? Chúng ta lúc trước nói qua, tự làm tự chịu thì mặc kệ, vụ án chưa giải quyết thì không nhận, chỉ chú ý chuyện yêu quỷ. Nhưng hôm nay mọi tình hình đều không ăn khớp với lời các ngươi Lương Phủ lúc trước nói chỉ là con cái sinh bệnh. Các ngươi Lương Phủ rốt cuộc che giấu những gì? Vì sao không nói rõ ràng sớm hơn, để chỉ có hai sư huynh muội chúng ta xuất quan, cử tử nhất sinh ha?" Thấy Mạnh Thu Từ tức giận, Hứa Như Ý vội vàng đi cản, vừa nắm lấy đôi cánh tay Mạnh Thu Từ, nghe nữ tử nộ khí ngút trời nói: "Ta vừa rồi một cái mạng đều suýt nữa bỏ lại trong rừng mà không về được, phu nhân ngươi còn không mau mau kể rõ chi tiết." Vừa nghe lời này, lại nhìn qua Hồ Điệp Hoa Đăng mờ tối, thấy Mạnh Thu Từ quả thực đầy mình chật vật, Hứa Như Ý vừa sợ vừa giận, cũng không ngăn cản. "Lý thị, còn không đem tất cả những gì ngươi biết nhanh chóng kể ra." Lý Phu Nhân toàn thân ẩm ướt bùn đất, từ khi tiến vào từ đường đến giờ, nàng luôn cúi thấp đầu khóc lóc, không còn chút phong thái của đương gia chủ mẫu. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào trong từ đường, nơi có pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bị tổn hại kia. Ngoài cửa, tiếng đập cửa càng lớn, tiếng thét chói tai không giống của loài người cực kỳ thê thảm. Hoa trước trực giác có điều chẳng lành. "Ca ca, Mạnh Thu Từ, ba người chúng ta chặn cửa." Dứt lời, nàng là người đầu tiên chạy đến cạnh cửa, dùng lưng dựa chặt vào cánh cửa đang càng lúc càng lỏng lẻo. Những ngón tay sắc nhọn của con khỉ từ khe cửa liều mạng dãy dụ tiến vào. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ cũng vội vàng chống đỡ cửa phòng, tính cả Lương Nam Âm vừa lấy lại tinh thần. Có bốn người bọn họ tại, cửa phòng kiên cố hơn một chút, nhưng cũng không cấm được sự giày vò lâu dài này. Ánh mắt Hoa trước liếc sang bên hông, Lương Thiện Uyên dẫn theo Hồ Điệp Hoa đang đứng cách đó không xa khẽ mỉm cười nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng, nàng ta lại hơi nghiêng người đi tới. Hoa trước cho rằng nàng ta muốn giúp đỡ, trong lòng thả lòng. Có lệ quỷ trợ giúp, cửa phòng chắc chắn sẽ càng kiên cố. Đã thấy Lương Thiện Uyên ngồi dưới đất bên gót chân nàng, cầm theo Hồ Điệp Hoa đăng của nàng, có vẻ khá an nhàn. Hoa trước chưa kịp mắng nàng ta, Hoa trước đã dùng lưng dựa chặt vào cửa, giận dữ nói: "Lý thị, còn không đem tất cả những gì ngươi biết nhanh chóng kể ra, đừng để bản quận chúa phải nói hai lần." Lại nghe tiếng cười quái dị từ đôi môi Lý Phu Nhân truyền đến. Người phụ nữ chậm rãi cứng đờ quay đầu lại, lộ ra gương mặt trắng bệch vì bị nước hồ dội vào. Đôi mắt nàng ta âm u đầy tử khí, nhìn Hoa trước, khóe môi cong lên cười. "Quận chúa lại có thể làm gì? Cho dù thiên hoàng lão tử tới, đến bây giờ, ai cũng không thoát. Ngươi có ý gì?" Lý Phu Nhân quay đầu, mặt đối diện với Quan Âm Bồ Tát trước mắt. Pho Quan Âm này từ lâu không còn người cúng bái, nằm trong từ đường đen kịt bẩn thỉu, mạng nhện chồng chất, nhưng vẫn không che giấu được vẻ từ thiện trên mặt Quan Âm. Trên miệng Lý Phu Nhân là nụ cười tử khí cứng đờ, trên mặt nàng ta ẩm ướt, sống không biết là nước mắt hay là nước. "Ta có lẽ sớm nên tin vào số mệnh, hết lần này đến lần khác, người tốt lại gặp chuyện. Đối với ta mà nói, việc này động trời, chính là bỏ ra tất cả, ta cũng muốn cứu con ta ra ngoài." Nàng ta đuổi theo vào đêm khuya, một mình đi đến từ đường giam giữ Lương Thiện Nhân và Lương Mạt Liên. Thấy con trai gặp tội khó như vậy, Lý Phu Nhân đau lòng như dao cắt, vội vàng cởi trói cho con trai. Nghe con trai gọi từng tiếng mẫu thân, trong lòng nàng vừa mừng vừa lo, đang định dẫn Lương Thiện Nhân chạy đi thì lại nghe Lương Mạt Liên đạp cao ghế băng, la to đứng dậy, nói thẳng nếu không cởi trói cho hắn cùng nhau, liền đem chuyện tối nay đều làm vỡ lở. Lý phu nhân vốn đã sợ hãi, nghe Lương Mạt Liên uy hiếp như vậy, lại nghĩ đến việc Lương Mạt Liên quả thực đã giúp đỡ con trai rất nhiều, về sau có lẽ còn có thể hữu dụng, liền cởi trói cho cả Lương Mạt Liên, muốn dẫn hai người cùng nhau chạy ra khỏi Lý phủ, đi nhà mẹ nàng ta tị nạn. Ai ngờ, Lương Mạt Liên lại ghi hận nàng ta trong lòng. Đuổi theo trên đường liền cùng Lương Thiện Nhân mắng to lên. Hai người đổ lỗi cho nhau, mắng nhau vô năng. Nếu không có đối phương, tuyệt đối sẽ không đi đến tình cảnh ngày hôm nay. Lý phu nhân trực giác có điều chẳng lành, vội vàng khuyên can. Lương Mạt Liên lại tát vài cái vào mặt nàng ta. Hành động này thực sự chọc giận Lương Thiện Nhân, lúc này liền cùng Lương Mạt Liên động thủ đánh nhau. Nhưng Lương Thiện Nhân dù sao cũng là công tử nhà phú quý, tuy thân hình cao lớn, cũng không sánh bằng Lương Mạt Liên quanh năm vào năm ra bắc một thân man lực, dần dần rơi vào thế hạ phong. Tiếp đó bị Lương Mạt Liên kéo vào trong rừng, mấy gậy đánh vào đầu, lúc này hỗn loạn, không có sức lực, chỉ biết khóc nức nở, sụt đổ gọi mẹ. Lý phu nhân bị vài cái tát kia làm mắt hoa đom đóm, nghe thấy mấy câu mẹ không còn sức lực kia, nhất thời toàn thân dồn đầy sức lực như bình thường chạy vào trong rừng. Liền thấy Lương Mạt Liên đè đầu Lương Thiện Nhân nhấn vào trong hồ nước, Lý phu nhân muốn rách cả khóe mắt, vội vàng đi cản. Nhưng căn bản đánh không lại sức lực của nam tử, mấy lần bị Lương Mạt Liên một bàn tay tát về trên mặt đất, lại dãy dụa bò dậy, mấy lần qua lại, cầu xin tha thứ không ngừng, lại ngăn không được sự độc ác của Lương Mạt Liên. Thấy trên mặt đất có một cây châm bạc từ tóc nàng ta rơi xuống, Lý phu nhân siết chặt châm bạc trong tay, liền thét lên không ngừng, một nhát đâm xuyên cổ Lương Mạt Liên. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 77. Nhất thời, từng ngụm bọt máu từ miệng Lương Mạt tuôn ra, Lý phu nhân đời này chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy, sợ hãi gần như vỡ mật. Lương Mạt đến lúc chết vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lý phu nhân, trong tay hắn buông lỏng, Lương Thiện Nhân cũng ngã vào trong nước. Khi Lý phu nhân liều mạng kéo Lương Thiện Nhân về bờ, Lương Thiện Nhân đã tắt thở từ lâu, rốt cuộc không tỉnh lại. Còn ta đến tột cùng có tội tình gì, ngàn sai vạn sai, rõ ràng đều là tội của ta lão phụ này, vì sao không tìm ta lão phụ này? Thiện Uyên à, mẹ biết ngươi hận, nhưng sao ngươi không tìm ta, mà lại tìm ca ca ngươi? Ca ca ngươi có tội gì, mà lại phải rơi vào kết cục hôm nay? Thấy Lý phu nhân đối với Quan Âm khóc nỉ non không ngớt, ánh mắt mọi người trong từ đường đều đổ dồn về phía Lương Thiện Uyên đang ngồi cạnh Hoa Trước. Hoa Trước lập tức giận dữ nói, Lý Thịt, ngươi hồ đồ đến mức này, ta không muốn cùng ngươi bàn về đúng sai nữa. Ta chỉ hỏi ngươi Lương phủ Văn Xương Văn Khúc Vị đến tột cùng cất giấu huyền cơ gì? Ngươi lại vì sao khuyên dỗ con gái ruột của ngươi năm đó trước khi chết ăn rất nhiều óc khỉ? Theo ta được biết, Lương Hải không nói đến hai cô con gái đã chết còn lại của Lương phủ, Lương Bạch Tĩnh và Lương Thiện Uyên, khi còn sống đều bị người trong nhà ép nếm qua óc khỉ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không mau một năm một mười kể ra? Lý phu nhân nhắm chặt mắt, đôi môi rung động một lát, lời chưa thốt ra, nước mắt đã chảy. Tất cả chỉ trách ta năm đó bị ma quỷ ám ảnh, tin vào lời ma quỷ của tiện nhân kia. Lý phu nhân run rẩy thở ra một hơi, hai tay che mặt, dường như không còn mặt mũi nhìn Quan Âm. Năm đó, Dương Kiều tình tiện nhân kia, tính cả đôi nhi nữ của nàng khi còn sống, nàng liên không làm chuyện gì ra hồn, hành hạ Tĩnh Tả Nhi một cô nương đã đành. Lục Ca mà một nam nhi lang nàng cũng không buông tha, chỉ gửi hy vọng vào việc Lục Ca mà thi đỗ công danh, đưa nàng thoát ly Ninh Châu, tiến về Trường An thăng tiến, vì thế không từ thủ đoạn. Nếu Lục Ca mà một ngày mệt mỏi nghỉ ngơi, nàng liền đưa người đến viện bên cạnh, vừa đọc sách vừa quỳ phạt, tấm lòng mong con hơn người đến mức cực kỳ điên dại. Giọng Lý phu nhân thấm độc như bình thường, trong từ đường chỉ còn tiếng nàng vang vọng, mọi người đều không khỏi nhìn về phía nàng, chỉ nghe giọng nàng hung tợn tiếp tục. Mấy năm trước, xúc sinh Lương Mặt kia không biết từ đâu mang về rất nhiều khỉ, nói là moi đầu sống những con khỉ đó ra, lấy tủy não dùng ăn, có thể bổ não. Trên dưới trong phủ đều tin lời hắn nói. Lão gia trả giá cao mời hắn hàng tháng đưa khỉ sống đến, tăng cường cho mấy ca nhi trong phủ ăn. Trong đó, viện của Dương Kiều Tình muốn nhiều nhất, Lục Ca mà thông minh, lão gia tự nhiên cũng đồng ý. Theo ta được biết, ngay từ đầu, những óc khỉ kia đều được nhét vào miệng Lương Thế Kỳ. Nhưng về sau thì, sắc mặt Lý phu nhân càng thêm khó coi. Thiện Uyên mấy lần đến cầu ta, muốn ta đi quản Dương Thị, ta mới biết được Dương Kiều Tình tiện nhân kia càng đem thư quý giá đó đưa hết cho Tĩnh Tả Nhi ăn. Tĩnh Tả Nhi trước kia bị nàng dày vò, đầu lưỡi đều vì lỡ ăn hơn mấy ngụm thịt, bị mẹ ruột nàng cầm miếng thịt heo mới vớt ra từ nồi đổ vào miệng cho hả giận, nóng bỏng hủy hoại, thân thể vốn đã không tốt, từ trước đã sợ ăn thịt, lần nào gặp Dương Kiều Tình bưng óc khỉ đến, đều sợ hãi mất hồn mất vía. Thiện Uyên không nhìn nổi sự tác quái của Dương Kiều Tình, ta bị Thiện Uyên cầu mấy lần, vô ý nhúng tay, mãi đến khi nghe nói Tĩnh Tả Nhi bỏ mình. Đêm đó ta trằn trọc không ngủ yên, lại nghe bên ngoài Dương Kiều Tình gọi ta, muốn ta đi viện nàng đánh bài. Hoa Trước không biết vì cớ gì, nghe đến đây, trong lòng cực kỳ bất an, tựa như giông bão nổi lên. Lại là Lương Nam Âm, người đang ở một bên khác, kêu lên: "Văn Khúc Vị chôn cất đến cùng có phải là ngũ tỷ của ta không?" Lý phu nhân ngồi trong bóng tối, mặt hướng tượng Quan Âm, thân thể dường như ngưng trệ, nàng không nói có, cũng không nói không, chỉ cúi thấp đầu, hồi lâu mới nói: "Ta đi." Dương Kiều Tình đang đánh bài thì đối với ta giảng một thuyết pháp. Nàng nói, nàng là cố ý cho Tĩnh Tả Nhi ăn óc khỉ, là vì muốn Tĩnh muội vốn đã thông tuệ càng thông minh. Ta không hiểu ý tứ của nàng. Tiện nhân kia, nàng chỉ mỉm cười với ta, nói với ta, nàng sớm biết có ngày này, tất cả đều là một tay nàng làm thành. Đêm đó, giữa ánh nến lay động, rõ ràng là một cô con gái mới chết. Dương Kiều Tình lại một thân cẩm y tơ lụa do lão gia ban thưởng, son môi đỏ thắm, ngồi ở một bên khác, cùng với một lão ma ma bên cạnh cùng nhau đánh bài. Lão ma ma này nhiều lần đều cùng Dương Kiều Tình ngầm cấu kết, ván bài đánh cực kỳ vô vị. Lý phu nhân nghe vậy, tâm trí càng không đặt vào ván bài. Ngươi nói lời này là có ý gì? Tỷ tỷ không hiểu thôi. Dương Kiều Tình đôi tay móng tay đều được nhuộm nước cây bóng nước, dưới ánh nến đỏ cam chói lóa. Tam gia nói với ta, cái này gọi là hoàn trí tuệ. Tỷ tỷ muốn hiểu không? Con gái ở trong nhà, cửa lớn không ra nhị môn không bước, thêu thêu hoa cỏ là đủ rồi. Bản thân nếu có trí tuệ đó mới gọi quái lạ, đây chính là chia rẽ trí tuệ của huynh đệ ruột thịt trong nhà. Đó là thiên lý khó dung, nhất là Tĩnh Tả Nhi, một nha đầu bé tí, thông minh ghê gớm. Cái này gọi là chia trí tuệ, Tĩnh Tả Nhi đã chia trí tuệ của thế kỷ đi, đợi nàng càng lớn lên, chia thì càng nhiều. Ta đây là đề phòng cẩn thận, không thể để cô gái nhỏ này chia đi trí tuệ của con ta. Ngươi nói đây là cái gì tà môn ngụy biện? Lý phu nhân không tin, Tĩnh Tả Nhi mới chết. Dương Kiều Tình cái người mẹ ruột này trên mặt lại thản nhiên như vậy không nói, lời nàng nói ra lại càng kinh thế hãi tục, nàng nghe mà hoảng hốt, lúc này liền muốn chạy, Dương Kiều Tình lại vội vã ngăn cản nàng. Tỷ tỷ tốt, ngươi làm gì bộ dạng này, ngươi không cần phải sợ hãi, nàng cái kẻ trộm trí tuệ này còn không sợ, chúng ta người sống sợ cái gì đâu. Dương Kiều Tình có chút buồn cười nói, huống hồ, hôm nay ta tìm tỷ tỷ tới, cũng là vì muốn nói rõ ràng với tỷ tỷ, bây giờ Tĩnh Tả Nhi được chôn ở Văn Xương Vị trong phủ. Tam gia còn đặc biệt tìm người thiêu vị trí. Lời này của ngươi có ý gì? Tĩnh Tả Nhi chết trong sông đến thi thể còn không vớt được, nếu không phải có đôi giày. Lý phu nhân ngừng lời, chợt nhận ra, không thể tin được nhìn về phía Dương Kiều Tình. Liền thấy Dương Kiều Tình khẽ nâng cằm, không sợ hãi chút nào. Bây giờ thi thể đã chôn ở Văn Xương Vị, về sau nếu không có ý ngoài, nhất định có thể giúp thế kỷ của ta thăng tiến. Đến lúc đó ra khỏi Ninh Châu, đi Trường An Thành cũng chưa biết chừng. Thế nhưng là, một văn xương không đủ. Tỷ tỷ tốt, Tam gia nói, Văn Khúc Vị trong phủ còn thiếu một cái đó. Chương 78. Lý phu nhân lúc này biết ý nàng, thốt lên: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Ngoài từ đường, tiếng vượn hú chói tai cực độ, từng đôi bàn tay đầy lông mao điên cuồng thò qua khai cửa, nắm lấy vạt áo người. Lý phu nhân che mặt nức nở, cả nhà trên dưới, người xuất sắc nhất chính là Thiện Uyên của ta, cầm kỳ thi họa, nữ giới nữ huấn, y dược lý luận, thi tử ca phú, đao thương kiếm kích, môn nào cũng tinh thông, nàng ấy sao có thể kém được? Ta tự nhiên hiểu rõ, ngươi biết nàng ấy tài trí xuất chúng, vì sao không buông tha nàng ấy? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là sống nương tự lẫn nhau như tay chân, mà hôm nay biết được chân tướng, Lương Nam Âm làm sao không đau đớn, nước mắt đã tuôn như mưa, nhưng vẫn cười lạnh liên tục. Hóa ra nàng ấy thông minh tài trí, lại trở thành bùa đòi mạng nàng ấy. Lý phu nhân đã khóc đến toàn thân run rẩy, lại quay người đối mặt nàng. Ta có thể làm gì khác được, lão gia tạo áp lực cho ta. Ta mới biết lão gia cũng nghe Tam gia nói về việc Văn Xương, Văn Khúc và cả chuyện trí tuệ này. Hơn nữa, Thiện Nhân, ta là mẹ ruột của hắn mà. Ta chỉ có một đứa con trai này thôi. Sao cam tâm nhìn hắn mãi mãi bình thường, nhìn con gái vốn không cần dùng đến trí tuệ lại càng phát ra thông minh. Nếu đúng như Dương Kiều Tình nói, càng lớn lên Thiện Uyên càng trộm nhiều trí tuệ. Vậy Thiện Nhân của ta phải làm sao? Lẽ nào muốn hắn vì bị trộm trí tuệ mà mãi mãi thua kém sao? Hắn hai lần đi thi đều trượt, trở về buồn bực không phấn chấn. Chẳng lẽ muốn ta, người mẹ ruột này, chỉ trơ mắt nhìn Lương Thế Kỷ, người thay thế Văn Xương, lên như diều gặp gió, nhìn con ruột ta chán nản thất vọng sao? Ngươi muốn ta nhịn làm sao đây? Lục ca của ta tài phần tử trí thức sâu, là bởi vì hắn từ nhỏ đã khổ công đọc sách, hổ còn không ăn thịt con, giết ngũ tỷ của ta. Ngươi lại độc ác đến mức quyết tâm làm vậy, Thiện Uyên cũng không phải ta giết chết, ta chỉ là lúc trước ngầm thừa nhận, kẻ động thủ là bọn hắn. Cánh cửa ngày càng lỏng lẻo, dần dần có vẻ sắp bị phá tung mà xông vào. Hoa Trước đã sớm lạnh mặt, nàng cúi đầu, vô tình nhìn thấy con lệ quỷ kia ngồi dưới tay nàng, vẻ mặt buồn chán, lại khiến tâm trạng giận dữ bực bội của nàng khoan dung không ít. Ca ca, Mạnh Thu Tường, Giọng nói bình tĩnh của Hoa trước kéo hai người Hứa Mạnh đang giận dữ vì lời nói của Lý phu nhân trở lại. Hai người đều nhìn về phía nàng, nghe Hoa trước nói. Bên ngoài chỉ sợ là nghiệp chướng của Lương phủ trong những năm gần đây, ăn thịt khỉ, khỉ vốn có linh tính, Lương phủ làm chuyện không bằng cầm thú, chúng ta có thể quản thì quản, không quản được thì tùy tiện tính toán, nhưng cần trước tiên chú ý mạng sống của chính mình. Ta muốn, đám khỉ bên ngoài này e rằng cũng có liên quan mật thiết với Lương Hải, kẻ muốn hại mạng ta. Mặc dù không biết Lương Hải cụ thể đã gặp phải chuyện gì, nhưng nghe xong thảm trạng của các cô con gái Lương phủ, e rằng hắn cũng chẳng khá hơn là bao, mới khiến Lương Hải sau khi chết chưa đầy một năm liền trở thành lệ quỷ. Hứa Mạnh hai người nghe vậy vội vàng gật đầu. Hứa Như Ý là người đầu tiên tiến lên muốn giành lấy chuông bạc mà Lương Mạnh Thị đang ôm chặt trong tay. A a a a, Lương Mạnh Thị thê thảm kêu lên, ôm chặt chuông bạc của mình lăn xuống đất. Không được, con ngoan của ta, không được, đây là con ngoan của ta. Một nữ tử như nàng, sức lực lại cực lớn, đẩy Hứa Như Ý loạng choạng. Mạnh Thu Tử cũng tiến tới cùng nhau đoạt, lại nghe một giọng nữ lớn tiếng gọi. A nương, mọi người nhìn lại, hóa ra là Hoa trước đang ghì chặt cánh cửa. Tiểu cô nương dùng hết toàn lực, vô số đôi tay khỉ nhỏ xíu luồn vào khe cửa. Nàng cùng Lương Nam Âm cùng nhau ra sức ghì chặt cánh cửa, tóc mai tán loạn, thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi, một tay vất vả. Cúi thân người đoạt lấy hồ điệp hoa đăng trong tay Lương Thiện Uyên, không hề nhìn Lương Thiện Uyên lấy một cái, chỉ bình tĩnh nhìn đạo hắc ảnh nằm trên mặt đất đối diện. A nương, người đưa cho con đi, chuông bạc kia con muốn dùng có ích, người đưa cho con đi, được không? Bóng đen chợt cứng đờ, con ngoan. Thừa lúc Lương Mạnh Thị đang nhìn chằm chằm Hoa trước bất động, Hứa Như Ý và Mạnh Thu Tử vội vàng lao tới giằng co. Vừa chạm tới, Lương Mạnh Thị lại ôm lấy chuông bạc co người lại. Hoa trước toàn thân đẫm mồ hôi, đã thấy trước mắt một bóng trắng đứng dậy, là Lương Thiện Uyên. Hồ điệp hoa đăng trong tay Hoa trước, Hoa trước thuận theo ánh sáng ngẩng đầu nhìn nàng, luôn cảm thấy trong đôi mắt đen láy của nàng toát ra vài phần ý cười cực kỳ nhạt nhẽo, nhẹ đến mức như đang nhàn nhã xem kịch. Đa tạ Hoa trước cô nương, ta nghỉ đủ rồi, ngươi đi đi. Nói xong, nàng không nói thêm lời nào, vỗ vỗ lưng Hoa trước, rồi lảo đảo đi đến vị trí vừa rồi của Hoa trước. Mặc dù không dựa vào cánh cửa cùng các nàng, là bởi vì hắn thực sự chán ghét mùi của đám súc sinh bên ngoài kia, nhưng vị quý nữ này vừa rồi dường như đã dùng sức quá mạnh, cánh cửa vẫn còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt, ngược lại là ngoài ý muốn không khiến hắn chán ghét. Lương Thiện Uyên âm thầm trao đôi lông mày. Hoa trước không nghĩ tới con quỷ này sẽ đột nhiên có lương tâm, nhưng cũng không có rảnh rỗi phỏng đoán. Nàng bước nhanh tới bên cạnh Lương Mạnh Thị. A nương, người đưa cho con đi, con muốn chuông bạc này để dùng. Nghe được giọng nói của nàng, Lương Mạnh Thị cứng ngắc quay mặt lại, đôi mắt hỗn độn hiển lộ ra vài phần thanh minh, hồi lâu mới cứng ngắc thân thể, đưa chuông bạc trong tay cho Hoa trước. Ánh sáng từ đèn lồng hồ điệp ảm đạm. Lương Mạnh Thị bình tĩnh nhìn tiểu cô nương mặc y phục màu vàng nhạt trước mặt. Tiểu cô nương này, nàng dường như không nhận ra, nhưng nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng thật giống. Giữa lông mày cũng có một nốt ruồi chu sa. Thật giống a. Ca ca, Hoa trước vội vàng đưa chuông bạc cho Hứa Như Ý. Mạnh Thu Tử đầu đầy mồ hôi, vội vàng kết ấn. Hứa Như Ý cắn nát đầu ngón tay vốn đã đóng vảy, vẽ ra trận đồ trên không trung. Tâm tùy ý động, thần thông vô hạn, chín tầng trời sấm động, lực phá đỉnh núi. Ta khiến mệnh chủ của vật này hiện thân, nhanh chóng hiện thân, không được vi phạm, nguyện vô thường giúp đỡ. Chỉ nghe bên ngoài viện một trận sấm nổ ầm ầm vang lên, tử quang chiếu vào trong từ đường, sớm có mấy gì nương sợ hãi ngất xỉu. Trong lúc đó liền kết xuống bát tinh hình sáng như tuyết, giữa những ngôi sao lấp lánh, dần dần có một đạo ấn ký màu đen từ ngoài cửa như bị 10 người lôi kéo tiến vào. Ấn ký màu đen trên mặt đất vạch ra hai vệt đen thật dài, tiếp đó trong đồ bát tinh một mảnh tuyết quang chói mắt, lại dần dần hiển lộ một đạo người ảnh dãy dụa không ngừng xuất hiện trong bát tinh mưu đồ. Hoa trước giận dữ, Lương Hải, quả nhiên là ngươi. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt, chương 79. Lúc này, Lương Hải mặc giang nghe lan, bị bắt vào trận mà dãy dụa không ngừng. Nàng dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi trận, nhưng lại mấy lần vấp phải trắc trở. Trận pháp này không làm tổn thương người, chỉ thương tổn quỷ. Mỗi khi hồn phách Lương Hải chạm vào trận này, nàng lại đau đến nỗi da thịt của nghe lan rớt xuống, nước mắt không ngừng rơi và tiếng kêu gào vang lên. Còn không mau thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Ngươi đúng là một lệ quỷ giảo hoạt, đêm đó lại nói mình là Nam Nhi Lang, khiến chúng ta phí hết bao công sức. Hứa Như Ý nhớ lại câu Nam Nhi Lang của Lương Hải. Đêm đó nàng cùng Mạnh Thu Tử đã lục soát khắp Lương Phủ, kiểm tra hết những thiếu gia và nam đinh đã qua đời từ mấy năm trước. Lệ quỷ trong trận cười lạnh liên tục, dùng giọng nói bất nam bất nữ của nàng mà gào lớn. Ta nói ta là Nam Nhi Lang thì có gì không đúng? Khi còn sống ta đã liều mạng muốn làm Nam Nhi Lang, sau khi chết chẳng lẽ còn không được sao? Bây giờ rơi vào tay hai kẻ đạo sĩ thối tha các ngươi thì coi như ta không may. nhưng các ngươi cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn đâu. Ta chỉ hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc đã dùng thứ gì để gọi ta đến, chẳng lẽ đã đi trộm trong phòng ta? Thật hèn hạ giảo hoạt, trái tim vô sỉ. Đạo sĩ dưới gầm trời này đều một lũ khốn nạn. Hoa trước hồi tưởng lại những gì đã trải qua khi nhập vào ảo cảnh ngày đó. Giờ nghĩ lại, người bị ép uống phù thủy, bị kéo lên núi đạo quán nằm trong quan tài để buộc từ nữ thành nam, nhất định là Lương Hải trước mắt này. Nàng đã cùng Hoa trước chịu đựng những thống khổ đó. Nay nghe nàng nói như vậy, lòng không khỏi khó chịu, chợt thấy đôi mắt Lương Hải đầy vẻ trào phúng nhìn về phía vật mà bọn họ dùng để đưa nàng tới. Đứa bé đó đang chơi ngân linh, đổ vật xuống bên trên, lặng lẽ nhìn nàng. Nụ cười trào phúng ngông cuồng trên mặt Lương Hải chợt dừng lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tuần sát, trông thấy Lương Mạnh Thị đang ngồi liệt không dậy nổi bên trên. Lần đầu tiên bấy giờ nàng như muốn nứt cả khóe mắt, điên cuồng đâm vào bình chướng. Tiện nhân kia, Lương Hải bất chấp đau đớn, liều mạng va vào trận, khàn giọng gào thét. Ngươi tiện nhân kia, tiện nhân, ta chết đi cũng không buông tha ta. Ngươi tiện nhân kia, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi tiện nhân này. Lương Mạnh Thị đang ngồi liệt bên trên chợt giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt xa lạ của nữ tử trong trận. Ngươi hại ta đến nông nỗi này, chê ta là thân nữ nhi, ép ta cắt tóc buộc ngực, ép ta uống phù thủy, chui vào quan tài. Ngươi muốn nữ nhi của ta từ nay chết đi để chuyển nữ thành nam. Ngươi tiện nhân kia, ngươi tiện nhân kia, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Hại ta đến nông nỗi này, đến sau khi ta chết vẫn hại ta, nhìn ta hồn phi phách tán, ngươi hài lòng? Trận đã được lập, Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ miệng không ngừng niệm chú, theo sự dãy dụa không dứt của lệ quỷ trong trận, mồ hôi lạnh trên trán hai người họ càng ngày càng nhiều. Lương Hải điên cuồng như muốn phá nát bình chướng vô hình của trận, trừng mắt nhìn chằm chằm Lương Mạnh Thị đối diện, thất khiếu chảy máu cũng không ngừng lại. Tại sao, ngươi tại sao không buông tha ta? Tại sao, đến khi ta chết ngươi cũng giúp người khác hại ta? Tại sao, thân này huyết nhục của ta, vào khoảnh khắc ta nhảy sông tự vẫn đã không còn liên quan gì đến ngươi, mạng này ngươi cho ta, ta đã trả sạch rồi. Ngươi tại sao lại hại ta? Tiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi tiện nhân kia, ta muốn giết ngươi, con ngoan. Hải Nhi, mẹ Hải Nhi, Lương Mạnh Thị kinh ngạc, nước mắt tuôn rơi. Nàng từ từ bò dậy, rồi từng bước tiến về phía trận. Lương Hải dãy dụ quá mạnh, xung quanh trận gió lạnh nổi lên bốn phía. Hoa trước căn bản không dám tiến lên, vội vàng gào lớn về phía Lương Mạnh Thị, mong kéo lại nửa phần lý trí của nàng. Ngươi mau quay lại, Hải Nhi. Lương Mạnh Thị vươn tay về phía Lương Hải trong trận, rồi lại cực nhanh lao vào trong trận. Sự việc bất ngờ này khiến mọi người không kịp trở tay. Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ trong lòng giật mình, miệng vẫn không thể ngừng niệm chú, chỉ thấy trong trận phát ra một luồng sáng chói lọi, tiếng kêu thảm thiết thê lương gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ, rồi trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, ánh sáng cũng dần dần tiêu tán. Lúc này, đám người mới vội vàng xông tới. Trong trận chỉ còn lại Nghe Lan và Lương Mạnh Thị đang ngã dưới đất. Vì an toàn, Hoa trước trước tiên lắc lắc vai Nghe Lan, thấy mặt nàng quả thực đã không còn âm khí, mới sờ lên cổ nha hoàn này. Mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn có nhịp đập rõ ràng. Vừa buông lỏng một hơi, lại nghe bên hông giọng nói cứng nhắc của Hứa Như Ý vang lên. Hỏng rồi. Ánh mắt Hoa trước đang định nhìn qua thì lại bị một đôi tay trắng như ngọc đeo vòng ngọc che khuất. Hoa trước sững sờ, ghé mắt nhìn đối diện đôi mắt phượng như cười mà không cười của lệ quỷ bên hông. Nàng cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Luôn cảm thấy kể từ sau khi trao đổi bí mật trong mộng, lệ quỷ Lương Thiện Uyên này có chút thay đổi trước mặt nàng. Mặc dù vẫn giữ dáng vẻ thuần lương và thiện lành, nhưng không còn giả dối đến mức thể hiện ra mặt nữa. Ví như vừa nghe Lý Phu Nhân nói, nàng đã lộ vẻ xem trò vui nhàn nhã. Hiện giờ, so với sự bối rối của cả phòng, nàng cũng chẳng bận tâm chút nào, ánh mắt chỉ rơi vào một mình Hoa trước, tựa như Hoa trước thú vị hơn tất thảy những gì đang diễn ra trong tử đường này. Ngươi làm gì vậy? Hoa trước cau mày nhìn về phía nàng. Muốn xem không? Đáng sợ lắm, rực rỡ hay là đừng xem đi. Đáng sợ đến mức nào? Nàng càng nói vậy, Hoa trước càng tò mò. Không cứu nổi sao? Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt Hoa trước nhìn nàng, ẩn giấu vài phần ý cười. Lương Hải giết mẹ. Hoa trước sững lại, rồi rời đi ánh mắt, không còn nhìn về phía đối diện nữa. Nàng dường như bị dọa sợ, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, khẽ cắn môi, mi tâm khẽ trào lại. Dáng vẻ này khiến nốt chu sa giữa trán nàng so với ngày thường càng đỏ hơn một chút, tựa như một giọt máu nhỏ trên mi tâm. Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn chằm chằm, từ từ vươn tay ra. Hoa trước vốn đang phức tạp tâm trạng vì nghe tin Lương Hải thí mẫu, chợt cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt của nữ tử bên hông chạm vào mi tâm. Nàng sững sờ ngẩng đầu, liền bị dọa đến nỗi tâm trí hơi loạn. Quỷ này làm việc động tác không hiểu sao cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi, thường khiến người ta không thể phát giác ra nàng đến gần. Hiện giờ nàng đang rất gần Hoa trước, một mùi thuốc khô khốc từ người nàng bay tới, đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng xoa nhẹ vòng quanh nốt ruồi nhỏ giữa trán Hoa Trước, một đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập bóng dáng của Hoa Trước. Chương 80, cùng nhau ra khỏi từ đường. Đôi mắt ấy thật kỳ quái, Hoa Trước định thần nhìn nàng, mới chợt nhận ra, Lương Thiện Uyên dường như không có con ngươi, đôi mắt nàng đen huyền, trong tròng trắng chỉ có con ngươi đen nhánh, đen đến không pha lẫn bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm. Là nốt ruồi thật sao? Vớ vẩn, đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn là giả? Hoa Trước không thích người khác chạm vào trán mình, nàng hơi ngoảnh đầu, vậy mà ngón tay Lương Thiện Uyên lại theo sát động tác của nàng di chuyển. Hoa Trước thấy không vui, đang định mắng, lại nghe Lương Thiện Uyên khẽ cười một tiếng, mọc ở vị trí rõ ràng như vậy, nhất định là người có ý nghĩa rất quan trọng trên đời này. Nàng khẽ cười trên mặt, ánh đèn lờ mờ từ hoa bướm cũng không thể làm ấm thêm chút nào trong ánh mắt nàng. Có ý gì? Hoa Trước vung tay nàng ra, sờ lên mi tâm có chút lạnh của mình, cảm thấy không mấy dễ chịu. Chưa nghe nói đến sao, nốt ruồi ở một vài vị trí trên cơ thể, là hy vọng có thể nhận ra người mình quen biết tốt hơn ở đời này. Ngón tay nàng luôn không an phận, lại vuốt ve vành tay Hoa Trước, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngươi nói xem, có phải vì thế mà ta mới có thể gặp được ngươi không? Vành tay nàng này, khác hẳn vành tay hắn, không có lỗ sỏ, xúc cảm có chút mềm mại, không giống hắn. Lúc trước nhìn thấy các nữ tử trong phủ đều sỏ lỗ tai, nên hắn cũng đi theo sỏ. Nhưng e rằng vành tai nguyên bản của cơ thể này cũng sẽ không thú vị bằng việc sờ nắn cái vành tai chim cúc nhỏ trước mắt. Thật thú vị. Ba chữ này thoáng qua trong lòng Lương Thiện Uyên, ánh mắt không kìm được hiện lên vài phần ý cười. Hắn lại thấy một người sống có chút thú vị, bất kể là sự kỳ lạ của chính nàng, hay trái tim đang đập thình thịch, đôi khi còn đập nhanh hơn, có thể là ngón tay nhỏ nhắn của nàng, cũng có thể là vành tai mềm mại của nàng. Dù hắn một chút cũng không thích tính cách cảnh giác quá mức này, cũng không thích ánh mắt quái lạ của lão đạo sĩ mũi châu kia, nhưng không thể phủ nhận, nàng thật sự rất thú vị. Ngón tay Lương Thiện Uyên xoa nắn vành tai thiếu nữ, vừa nhẹ nhàng ôm lấy vành tai nàng một chút, lướt qua như vòng quanh tai phải nàng, chợt thấy lọn tóc rủ xuống của thiếu nữ khẽ rung, có gió sao? Lương Thiện Uyên ánh mắt lười biếng nhìn về phía mặt thiếu nữ, bỗng nhiên chững lại. Hoa Trước cúi thấp mi mắt, lông mi dài đều hơi rung động, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn hoa bướm lờ mờ, nụ một chút sắc hồng nhạt. Nàng khẽ mím môi, để lộ một chút bờ môi ướt át. Thiếu nữ vốn bị hắn chặn ở góc, giờ đây, cả từ đường chật chội ồn ào, đều đang bàn tán về Lương Mạnh Thị đã chết. Duy chỉ có nơi đây, dường như cùng nàng sống trong một không gian riêng biệt, tách rời khỏi những người khác. Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, không rõ vì duyên cớ nào, lại có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Chợt như muốn đến gần nàng hơn nữa, Lương Thiện Uyên cúi thân người xuống ngang tầm nàng, tiến lại gần một chút. Thiếu nữ lại như giật mình, như chợt tỉnh ngộ, lập tức hất tay hắn đang vuốt ve vành tai mình. Hoa Trước ôm lấy tay phải hơi lạnh của mình, tim đập thình thịch, tai nàng luôn nhạy cảm, khi còn nhỏ không cho ai đụng, lớn lên người ngoài cố ý thổi vào tai trêu chọc nàng, cả người nàng đều mềm nhũn ra, kịp phản ứng lại thì tức giận thật lớn, không biết có phải bị con quỷ này phát hiện nhược điểm không. Lương Thiện Uyên luôn cố ý sờ vành tai nàng, vừa rồi còn sờ một cách quái dị như vậy, khiến Hoa Trước một chút cũng không muốn nghĩ thêm gì, chợt bị con quỷ này đột nhiên đến gần, giật mình mới phản ứng lại, đẩy nàng ra vẫn chưa hả giận. Hoa Trước tức giận bấu một cái vào mu bàn tay nàng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng gian. Ngươi có phải điên rồi không? Ngươi quá làm càn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà tùy tiện đụng ta nữa ta liền đánh chết ngươi. Nàng mặt hơi đỏ bừng, giơ nắm đấm về phía Lương Thiện Uyên, lườm nàng một cái thật hung, rồi không thèm để ý đến nàng nữa, cất bước muốn đi đến bên cạnh Hứa Như Ý và hai người kia, lại chợt nghe cánh cửa rung động. Trong lòng nàng chững lại, bước chân vừa nhấc lên lại không thể tiến tới. Quay đầu lại, váy của mình lại bị lệ quỷ đang ngồi xổm bên cạnh nắm kéo. Hoa Trước thật sự tức giận. Con lệ quỷ này làm cái quỷ gì? Nàng vừa rồi không so đo thì thôi, bây giờ được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Ngươi tên điên này, còn không mau. Hoa Trước ngừng lời. Chợt nghe một tiếng ầm vang, là một tấm ván gỗ phía trước từ mái vòm rơi xuống, làm bụi đất đầy phòng. Trong từ đường, mấy vị di nương sớm đã sợ vỡ mật kêu lên không ngừng. Hoa Trước đầu óc trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên. Mái vòm sập một mảng, để lộ một mảng hồng quang ngập trời. Nàng vốn cho rằng vừa rồi trên người nóng đến khó chịu là do Lương Thiện Uyên gây ra, giờ mới biết là do lửa bốc cháy. Lại nhìn xuống tấm ván gỗ cao bằng người bị cháy đen dưới đất, nếu nàng vừa rồi đã đi tìm Hứa Như Ý, e rằng chắc chắn sẽ bị tấm ván gỗ này đập trúng người. Hoa Trước không kìm được nhìn lại Lương Thiện Uyên đang canh giữ ngọn đèn hình hoa bướm phía sau. Hứa Mạnh hai người đang tụng niệm vãng sinh kinh cho Lương Mạnh Thị cũng phát hiện ra điều bất thường. Oái oăm thay, trong từ đường bây giờ trước có sói sau có hổ, bên ngoài tràn đầy hầu quái quấy phá, trong từ đường ngày càng nóng. Hứa Như Ý bận rộn lật một sấp lá bù, vội vàng vẽ để phát cho mỗi di nương, muốn mọi người ít nhất có khả năng trừ tà. Nhưng các di nương trong từ đường sắp phát điên, thấy bốn phía càng phát ra nóng bỏng, khản giọng gào thét, lại chạy tới cửa ra vào bắt đầu ra sức va chạm cánh cửa lớn. Các ngươi không cần đụng nữa, bình tĩnh một chút, bên ngoài có hầu quái, đợi ta vẽ xong trừ tà phù, mỗi người một tấm, không ai thèm để ý lời nói của Hứa Như Ý. Các di nương liều mạng va chạm cửa lớn, khóa cửa vốn không chắc chắn nhất thời đứt gãy, ánh lửa hừng hực đốt xông vào. Hoa Trước vội vàng lùi lại, chỉ thấy các di nương chạy ra khỏi từ đường, lại khi gặp lửa thì liều mạng thét lên bỏ chạy. Không biết xử trí thế nào vào thời khắc đó, vô số đôi tay lông đen kịt từ trong ngọn lửa vươn ra. Những con hầu lông đen kịt mọc ra khuôn mặt người thường cấp tốc tuôn ra, leo lên cổ mỗi vị di nương, nắm lấy đầu các nàng dùng sức rút ra, răng cắn xé ra đầu. Trong chớp mắt, tinh hỏa lượn lờ, tiếng vượn hú và tiếng người hét chói tai gần như trở thành ác mộng. Hứa Như Ý tay run run vẽ ra vài lá bù, đưa cho Lương Nam Âm và Lương Thiện Uyên mỗi người hai tấm. Lý Phu Nhân nằm trên mặt đất như không có chút cảm giác nào. Lương Nam Âm nhanh chân muốn đi, thấy Lý Phu Nhân như vậy, xoắn xuýt một lát, lại quay lại đỡ bà đứng dậy, rồi đi theo sau Lương Hoa Trước và những người khác cùng nhau ra khỏi từ đường. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.